Vũ thần chúa tể, chương 3589, bài toàn gia. Góc truyện audio.com. Tần Trần ba người thân thể kịch chấn, có một ít mãnh liệt. Thanh Khâu Tử Y bị đánh bay ra ngoài, sau lưng có 9 cái đuôi lưu động, kinh khủng yêu lực điên cuồng chút xuống, phát ra kêu rên, sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể bản nguyên của đại đạo đều có chút bị tổn thương. Mà U Thiên Tuyết cũng nhếch nhác, thân thể kịch chấn, khạc ra tiên huyết, cũng may nàng có Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn truyền thừa. Cửu cực chi thủy lần thứ 2 ngưng kết, hiện lên quanh thân, ngăn cản tuyệt đại đa số công kích, đổi thành phổ thông đỉnh phong thánh chủ. Tại bực này công kích phía dưới, trực tiếp sẽ bị đánh thành phấn vụn. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng hết sức nhếch nhác, lảo đảo lui lại, khóe miệng tràn máu, sợi tóc tán loạn, chính là Tần Trần, cũng thân thể rạn nứt, chảy ra nhẹ nhẹ tiên huyết, trên thân bao phủ hoang cổ chi khí. Toàn bộ đây hết thảy đều là tại phát sinh tại trong một sát na. Chư cắt như long cường thế xuất thủ, tại Tần Trần thi triển vạn đạo thanh kim đan lô điều kiện tiên quyết. Ba người đều là trọng thương, hết sức nhếch nhác, một màn này lại làm cho chung quanh không ít người khiếp sợ. Ba tên này lại ngăn cản, Thiên Nguyên phái Vân Tiêu Tông chủ Thất Thanh thốt ra, ánh mắt sợ hãi. Tại Chư Cắt Như Long lão tổ dưới sự công kích, ba người này lại không có việc gì. Như thế kết quả để cho tất cả mọi người kinh ngạc. Có một ít ngoài ý muốn, cảm thấy khó có thể tin. Hừm, tôn giả bảo khí, Chư Cắt Như Long nhìn chằm chằm vạn đạo thanh kim đan lô. Khí sắc cũng rất là xấu xí. Hắn một kích phía dưới, mặc dù trọng thương ba người, có thể không có một cái ngã xuống, đưa hắn rất mất mặt. Với lại, Tần Trần ngăn trở cũng liền thay đổi. Hai người khác hắn lại đồng dạng không có thể chém giết. Chỉ là trọng thương mà thôi. Này có một ít ngoài hắn dự liệu. Yêu tộc, cửu vĩ, chẳng lẽ là yêu tộc hoàng tộc cửu vĩ tiên hồ nhất tộc. Chư Cắt Như Long nhìn chằm chằm Thanh Khâu Tử Y, hai mắt phát ra yếu ớt ánh sáng, rất là nóng bỏng. Cửu vĩ tiên hồ nhất mạch là yêu tộc hồ tộc trong hoàng tộc. Nghe đồn tại thời đại viễn cổ, cửu vĩ tiên hồ nhất mạch tổn thất nặng nề, mai danh ẩn tích. Không ngờ lại ở chỗ này vấp phải. Còn nữa, cửu cực chi thủy, trời đất mở ra lúc mẫu thủy. Vật này thế nhưng đỉnh cấp chí bảo. Mặc dù là ta cũng chưa chắc có thể đơn giản nắm giữ. Người này cuối cùng được cái gì truyền thừa, có thể nắm giữ cửu cực chi thủy. Chư Cắt Như Long vừa nhìn về phía U Thiên Tuyết quanh thân xoay quanh cửu cực chi thủy, toát ra vẻ khiếp sợ. Cửu cực chi thủy chính là thiên địa sinh ra mẫu thủy, không giống bình thường, đơn giản không cách nào nắm giữ, hết sức quý. Mặc dù là tôn giả cũng giống vậy. Có thể U Thiên Tuyết lại có thể nắm giữ cửu cực chi thủy, khiến cho hắn làm sao không kinh ngạc. Trong lòng hắn khiếp sợ, có thể lập tức mừng như điên. U Thiên Tuyết bọn họ càng bất phàm, hắn càng có thể cảm nhận được Tần Trần đặc thù. Ha ha ha, ba người các ngươi, hôm nay cũng đừng hỏng đi. Chư Cắt Như Long cười to, lần thứ hai đánh tới. Vù vù, chân hắn đạp mặt đất, vô tận vận mệnh chi quang dâng lên, đúng như thiên ti vạn lũ một dạng, phong tỏa mảnh này kiếm bia lâm, là thiên địa hết thảy đều che đậy. Rất nhiều vận mệnh chi quang oanh nhiễu, hóa thành trật tự thần liên, phong tỏa tất cả. Phốc phốc phốc, trong có một ít vận mệnh thần liên hướng về phía U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y quấn quanh tới. Những thứ này trật tự thần liên chán phóng từng đạo thần huy, có phong tỏa cùng nhau lực lượng, đồng thời mang theo vận mệnh chi quang, có thể giam cầm ở vận mệnh, khiến người ta run sợ, trong lòng sợ hãi. Một khi bị này trật tự thần liên trói buộc, ngay cả mạng vận cũng sẽ bị giam cầm, căn bản là không có cách tránh thoát. Ha ha, tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Tại gia Cát lão tổ phía trước, cũng dám phản kháng, tự tìm đường chết. Vân Tiêu tông chủ bọn người cười to, ánh mắt rất là dữ tợn, thần sắc cuồng vọng, đứng ở vận mệnh chi quang bốn phía, lạnh lùng nhìn Tần Trần, rất là ngạo nghễ cùng cuồng phóng. Trong ánh mắt có bễ nghễ một ít dáng vẻ, rất có tiểu nhân tâm tính, có chư cắt như long tại. Bọn họ chính là cáo mượn oai hùm hồ ly, bễ nghễ tất cả, căn bản không nhìn toàn bộ kiếm bia lâm trong tất cả mọi người. Thần thái rất là cuồng vọng, miệt thị tất cả, rõ ràng mấy cái tay sai. Tần Trần trước tiên thi triển ra vạn đạo thanh kim đan lô. Thần sắc kinh sợ, hắn không có khả năng để cho U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y bị giam cầm. Này mệnh vận tỏa liên rất đáng sợ. Tần Trần mình cũng cảm thụ được hoảng sợ. Có loại muốn hãm sâu luyện ngục vậy. Hắn giống to, vạn đạo thanh kim đan lô trên. Thần hồng nở rộ, hướng về phía chư cắt như long chính là hung hăng đánh giết tới. Muốn vây ngụy cứu triệu. Hừ, chút tài mọn, vật này, tuy là tôn giả bảo khí. Nhưng đáng tiếc, người tu vi quá yếu. Căn bản không xứng có loại bảo vật này. Chư cắt như long cười khẽ, mắt lộ ra xem thường. Sớm có chuẩn bị vậy. Trong đồng tử, nhất đạo bánh xe điệt xuất đến. Tỏa ra hùng dũng khí tức, hướng về phía vạn đạo thanh kim đan lô chính là bổ chém đi qua. Hào quang vạn trượng, phảng phất chặt đứt vạn cổ xuân thu. Đại đạo luân hồi, ra các thế gia trí bảo. Tôn giả bảo khí, mệnh vận chi luân, đáng sợ mệnh vận chi luân chợt lóe lên. Trực tiếp bổ trúng vạn đạo thanh kim đan lô. Nhất thanh, vạn đạo thanh kim đan lô rung động. Phát ra chói tai tiếng nổ, phía trên mang đại thịnh, bị đánh mờ, đồng thời, mệnh vận chi luân lóe lên, hướng về phía Thanh Khâu Tử Y cùng U Thiên Tuyết chính là chém giết tới. Chú ý, Tần Trần giống to, trong lòng hắn run, rất sợ U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y nguy hiểm. Vù vù, nhìn hắn không quá nhiều, chợt giơ tay lên, trong ánh mắt thần hồng bạo dũng. Oanh, lại là một cái đáng sợ cung điện xuất hiện, chấn áp thiên địa, trực tiếp xuất hiện tại chư cắt như long đỉnh đầu, chấn áp xuống, cung điện này vừa xuất hiện, hừng hực hỏa diễm liền bạo dũng ra, mấy đại thiên hỏa điên cuồng chút xuống, tai ách minh hỏa, thiên độc thương hỏa, thanh liên yêu hỏa, u không băng diễm, âm dương hồn hỏa, đại nhật kim diễm, tử muội chân hỏa. Cuồn cuộn hỏa diễm chút xuống, còn quấn tử tiêu đâu xuất cung, như thiên thần hàng lâm, thiêu tất cả. Tần Trần phát cuồng, thủ đoạn gì đều thi triển ra, không tiếc bại lộ chính mình, con mắt đều đỏ, rất sợ Thiên Tuyết cùng Tử Y thụ thương. Tử tiêu đâu xuất cung chấn áp mà xuống, tôn giả bảo khí nghịch thiên, mang theo sát cơ chí mạng, đi thẳng tới chư cắt như long đỉnh đầu. Vô tận hỏa diễm như là mênh mông, đem hắn bao vây, ngăn cản hắn truy sát Thiên Tuyết cùng Tử Y, vây ngụy cứu triệu. Này nhất kế xác định có hiệu quả, làm Tử Tiêu Đâu xuất cung xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa đều tiếng nổ, tất cả mọi người khiếp sợ, nhìn chư cắt như long đỉnh đầu cung điện, không hiểu hoảng sợ, lại là nhất kiện tôn giả bảo khí, tiểu tử này cuối cùng là ai? Chư cắt như long cũng khiếp sợ, ngẩng đầu hoảng sợ, vô tận hỏa diễm cuốn tới, mang theo thuộc tính khác nhau, dung hợp vào một chỗ, phát ra xì xì cháy tiếng, hắn cảm giác mình trên thân tôn giả lực lượng bị cháy. Ngay cả thiên đạo đều phần diệt, càng mạnh là Tử Tiêu Đâu xuất cung, nguy nga bàng bạc, nghiền ép tất cả, chư cắt như long giơ tay lên. Mệnh vận chi luân hóa thành chói mắt viên luân, bạo chạm tới, muốn đánh bay Tử Tiêu Đâu xuất cung, nhưng Tần Trần quát khẽ, không cho đối phương cơ hội, vạn đạo thanh kim đan lô phát quang, ngược lại ngăn trở mệnh vận chi luân, không cho hắn trở lại. Cùng lúc đó, Tần Trần con ngươi nổ bắn ra thần hồng. Không gian thần thông đột nhiên vận chuyển. Sau một khắc, trong đầu hắn thời gian bản nguyên cũng bị thôi động. Một cổ đáng sợ lực lượng thời gian đột nhiên oanh nhiễu ra ngoài, bọc lại Chư Cắt Như Long. Thời gian đình trệ. Tại thời gian đình trệ trong nháy mắt, Từ Tiêu Đâu xuất cung trấn áp thô bạo, hung hăng đập về phía Chư Cắt Như Long. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Kiêu Lơ, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.